Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 478, Đại Đạo Chân Kinh. Nếu đối phương chỉ là đơn thuần cửu kiếp quỷ tiên, hoặc là thiên biến vạn hóa cường giả, cũng không thể là hắn đối thủ. Nhưng hai người này tương gia, đã có uy hiếp tiền vốn của hắn. Hắn bố trí vô số năm, mới có thể dùng đạo này ý chí chạy trốn thiên đạo trưởng khống. Nếu như đạo ý chí này ngỏm tại đây, mới là thật oan. Mặc dù sinh thối ý, nhưng ma tổ cũng không lui mà tiến tới. Sau đó một thế giới hư ảo ở sau lưng của hắn hiện lên. Vì hắn gia trì vô hạn thần lực, đây là ma giới lực lượng. Nhưng lúc này hắn hơn phân nửa ý chí còn bị thiên đạo sở đồng hóa. Vì vậy hắn cũng vô pháp dẫn động quá nhiều thần lực. Bất quá tha là như thế. Nhưng có này lực lượng làm cơ sở, lại hợp với ma tổ vô địch tâm ý, cùng với vị kia một đạo nguyên đầu đại đạo, cũng đủ để trấn áp nhất dương thần nhân vật. Ma tổ đề quyền, màu đen thiểm điện khi hắn quyền thượng chạy trồm, như mực thần huy đưa hắn vờn quanh, tựa như một đoàn một dạng hắc diễm, có loại đốt diệt chư thiên mùi vị. Sợi tóc màu bạc ở trong hư không lay động, sợi tóc xẹt qua hư không, phảng phất rót nhập hư vô ích ở chỗ sâu trong, phá vỡ mà vào không rõ thứ nguyên. Vô cùng vô tận năng lượng bị hắn lấy sợi tóc rút ra. Nhàn nhạt ngân huy lưu truyền, có thể dùng ma tổ giống như là một vị từ thiên giới đến trái đất vô tình chiến thần. Ma tổ một quyền này, thật giống như là muốn đem chọn cái thiên địa vũ trụ đều nhét vào trong đó. Vạn đạo về lưu, thiên địa hóa ma, tất cả các loại đều vì ma đạo. Thời gian, cùng không gian vào giờ khắc này đều trở nên không có nửa điểm ý nghĩa. Thời không bắt đầu cuộn lại, dường như muốn hóa thành thiên địa sơ khai phía trước một cái cứ điểm. Giờ khắc này, sát na vĩnh hằng, đây là ma tổ pháp, tiên thiên ma đạo đại la thiên. Đại la giả, chính là siêu thoát chi diệu cảnh. Tiên thiên bao trùm ở trên thế giới. Đây là hắn siêu thoát phương pháp. Nếu nói là thiên địa vũ trụ vốn là một cái mặt bằng, không có phân chia cao thấp, một khối. Nhưng một quyền này, lại mạnh mẽ nhổ cao một cái tầng thứ. Ở một quyền này trong, có thể thấy được thiên địa vũ trụ chi toàn cảnh. Bất quá một quyền này, cũng chỉ là một quyền này thôi. Nếu như ma tổ có thể đem chính mình cả người đều cất cao đến loại này tầng thứ chính là hắn thành. Bỉ ngạn lúc, hôm nay hắn cũng chỉ có thể dùng một quyền này siêu thoát a. Cái này thiên mã hành không một quyền, trương đạo nhất không có thể bắt được nửa điểm hành tích. Bởi vì, này một quyền đã không ở nơi này cái thời không thượng, mà là tấn thăng đến một cái cao hơn tầng thứ. Loại này tầng thứ, chính như người xem họa. Ma tổ một quyền này đang vẽ bên ngoài, mà hắn cùng với ma tổ bản thân cũng đang vẽ bên trong. Hảo quyền pháp, đạo hữu một quyền này dĩ nhiên đã phải một phần bỉ ngạn chân ý. Ta hôm nay đang muốn nổi một quyển đại đạo chân kinh. Lấy dung hợp giới này tất cả võ đạo cùng đạo pháp. Đạo hữu tu hành kinh nghiệm vừa lúc có thể giúp ta giúp một tay. Không biết đạo hữu có nguyện ý hay không thành toàn. Cảm ứng được ma tổ tuần một quyền này trong ý cảnh cùng uy năng. Trương đạo nhất cười to nói. Càng là tu hành, hắn càng là cảm giác đạo giới này tu hành thể hệ chỗ thiếu hụt. Từng trong cảnh giới, đều có quá nhiều vấn đề. Đặc biệt sau cùng cảnh giới, quả thực hầu như không còn cách nào chạm đến. Bỉ ngạn quá mức gian nan. Mà hắn muốn hôm nay liền là muốn trọng đặt hàng giới này tu hành hệ thống. Có thể dùng tu hành hệ thống trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đây là một cái không gì sánh được chật vật quá trình. Nhưng nếu thật có thể thành, trong đó chỗ tốt không còn cách nào đánh giá. Coi như là thành tựu bỉ ngạn, cũng không có chuyện này chỗ tốt lớn. Trọng đặt hàng nhất giới thân thể hệ, trong này cần bao lớn trí tuệ, rộng rãi dường nào ý chí. Đây cơ hồ là khó có thể lường được. Nếu hắn có thể thành, thì hắn khi một lời có thể đương thiên hạ pháp, một lời có thể là muôn đời sư. Ở vô số năm trước, thiên nguyên giới một đám đại năng cũng đã làm việc này. Cuối cùng trí tuệ, tiêu hao vô hạn tinh lực, sáng tạo một bộ có thể ở chư thiên vạn giới đều thông hành không trở ngại tu hành hệ thống. Ở thiên nguyên, một ngày đúc thành đạo chủng, thì tự thân tự thành tiểu vũ trụ, không vì vạn giới thiên địa có hạn, vô luận ở cái gì địa phương đều có thể hoàn mỹ phát huy ra sức mạnh của bản thân. Mà một khi đúc thành đạo quả, thì giới giới đều là đạo quả, không có nửa điểm hạn chế. Đạo quả là một loại lớn quả vị, một kiểm chứng vĩnh cửu kiểm chứng. Sở dĩ cảnh giới này cũng được xưng là đại năng. Còn nếu như có thể thành tựu bát giai cảnh, lấy có tu không, làm cho đắc đạo quả thuế biến, thì có thể chân tránh thoát ly ngoài thân một chút ảnh hưởng. Loại này tầng thứ tự thân có thể đản sinh ra lực lượng vô cùng. Bịa đặt, đương nhiên trương đạo nhất cần phải trọng đặt hệ thống chỉ là giới này hệ thống. Cũng không phải như thiên nguyên một dạng có thể ở vạn giới thông hành không trở ngại. Nếu là muốn đem giới này hệ thống trở nên có thể ở vạn giới thông hành, cho dù là thông minh của hắn tăng lên nữa vạn ức lần, vậy cũng là không có khả năng. Lấy hắn năng lực, hắn cũng chỉ có lòng tin y theo giới này chi môi trường, sáng tạo ra một cái thích hợp giới này đường. Con đường này so với thiên nguyên đường muốn giản dị vô số. Bất quá cũng như cũ cần gần như vô cùng trí tuệ, cùng vô lượng tu hành kinh nghiệm. Mà một cái viễn cổ dương thần trí tuệ cùng tu hành kinh nghiệm, đúng là hắn mở lại con đường tu hành hòn đá tảng. Nếu như hắn có thể tụ tập vô số cao thủ trí tuệ cùng tu hành kinh nghiệm, con đường này sẽ có thể thượng nhiều lắm. Chuyện này cũng là hắn cùng chư tử bách thánh luận đạo sau đó vừa nghĩ đến. Trọng đặt hàng nhất giới thân thể hệ, trong này có đại công đức, đây là một việc phúc đức vô lượng sự tình. Bất quá trương đạo nhất làm lúc này lại cũng không phải là trong đó phúc đức. Chuyện này hắn trước đây chưa từng đã làm. Đây là một lần nếm thử, cũng là một lần ma luyện. Nếu như hắn thật có thể hoàn thành chuyện này, tâm linh của hắn, thông minh của hắn định sẽ tăng lên đến một cái khó có thể lường được tình trạng. Cái này không liên quan tới cảnh giới, mà là một loại tích lũy. Một loại tích lũy, lúc này nếu thành, con đường của hắn cũng sắp thiếu vài phần nhấp nhô. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Nghe được trương đạo nhất khu đạo, ma tổ cười nhạo. Sau đó hắn cười to nói, nếu như ngươi có thể đem ta đánh chết, ta đem ta tất cả tu hành kinh nghiệm cho ngươi lại ngại gì? Đang lúc bọn hắn hai người sở nói võ thuật, trương đạo nhất chỉ cảm thấy có một cổ phái nhiên lực mạnh từ đỉnh đầu hắn đè xuống. Cái này một cổ lực đạo vô cùng kinh khủng, giống như sao chổi rơi xuống đất, tinh thần đấu chuyển, có loại không thể ngăn trở cảm giác. Một kích này hắn không còn cách nào ngăn cản, chính như trong bức họa gì đó. Cái này làm sao có thể ngăn cản bên ngoài bức họa thương tổn? Đây là một việc hầu như không thể sự tình. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, một cổ năng lượng kinh khủng ở trương đạo nhất nhục thân trong ầm ầm nổ lên. Cái này một bạo nổ, giống như là trên bầu trời thái dương bạo tạc, nhiếp người tâm hồn, nhưng trương đạo nhất nhân tiên võ đạo ở phá vỡ mà vào thiên biến vạn hóa sau đó, liền đã không có bất luận cái gì nhược điểm, vô luận là ở trong người đả kích, hay là đang bên ngoài cơ thể đả kích, đối với hắn không khác nhau bao nhiêu. Hắn nhục thân đã hóa thành vô số lốm đốm, chỉ cần lốm đốm bất diệt, hắn nhục thân cũng sắp không phá bất phôi. Nhưng ma tổ một kích này, chỗ cường đại cũng không tại bên ngoài không thể ngăn cản, mà là tích chứa trong đó vẻ này ma hóa thiên địa. Độ tẫn thương sinh đều vì ma ý chí. Đây là nguyên thủy nhất ma đạo, cũng là ma đạo đầu nguồn. Theo năng lượng kinh khủng ở trong người chạy trồm, ma tổ ý chí hung hãn nhằm phía cấu thành trương đạo nhất thân thể từng cái lốm đốm. Cần phải đưa hắn bổn nguyên trực tiếp ma diệt. Giờ khắc này, ma tổ ý chí chia làm vô số phần. Bạo lệ, oán độc, chớ chú, ác nghiệp, các loại cô đọng đến mức tận cùng tâm tình tiêu cực không ngừng đánh thẳng vào trương đạo nhất tâm. Thần, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,